Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, mua sắm mới phối phương. Lão thân nhớ kỹ, cái này sai người trong đêm chuẩn bị. Đại tế ti mặc dù không biết Cam Cốc Vũ muốn làm gì, nhưng vẫn là lập tức gật đầu biểu thị phối hợp. Ti Dược, đêm nay sắp xếp người chiếu cố tốt Lâm Lâm mấy người các nàng. Nhưng nhất định phải chú ý không thể lại có người bị truyền nhiễm. Đêm nay ta thân tự do bên này, chiếu cố các nàng. Ti Dược trưởng lão tỏ thái độ nói. Đúng rồi, Ti Dược trưởng lão, người nơi đó nhưng có cam thảo, cây thương chuột, xuyên khung, trần bì, hoa tiêu. À, hoa tiêu ta có. Liền phía trước 4 dạng dược liệu. Mặt khác còn cần một loại gọi củ ấu thực vật mai thành phấn. Cam Cốc Vũ đột nhiên nghĩ đến, Ti Dược trưởng lão nơi đó hẳn là bị có một ít dược liệu. Liền là không biết có không có hắn cần có những thứ này. Ti Dược trưởng lão nghe được những này tên, trầm mặc một hồi mới nói ra, cam thảo cùng cây thương chuột ta nơi này có, trần bì ta cũng hơi có nghe thấy, nhưng đó là trong truyền thuyết chân quý dược liệu, rất khó tìm đến. Về phần ngươi nâng lên còn lại kia một loại, ta liền chưa nghe nói qua. Dạng này à, Cam Cốc Vũ có chút tiểu thất vọng, nhưng cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Quýt tại Hàm Hoang Đại Lục bên trên đã thành một cái truyền thuyết, trần bì tự nhiên cũng sẽ không cần đề. Xuyên khung đoán chừng Hàm Hoang Đại Lục bên trên vẫn là có hoang dại, chỉ bất quá cũng không gọi cái tên này. Dù sao cái tên này đến từ nó nơi sản sinh, cũng chính là Cam Cốc Vũ cố hương. Ti Dược trưởng lão không có nói cái gì, nhưng trong lòng thì có chút hoài nghi. Gia hỏa này công bố cần trần bì đến trị liệu bệnh lạnh chứng bệnh. Cái này không phải là hắn phát hiện khoác lác thổi qua, dùng để làm đường lui lấy cớ a? Ai không biết trần bì bây giờ đã là cái truyền thuyết a? Đại tế ti nghĩ nghĩ cũng nói ra, người nâng lên có thể mài thành phấn củ ấu. Có phải hay không một loại sống dưới nước thực vật trái cây, mọc ra hai cái có gai sừng? Đại tế ti ngài biết nào có. Cam Cốc Vũ kinh hỉ nói. Tại Trọng Bang gia tộc một chỗ trong đình viện, có một cái ao, Lý Diện có trồng cái này đồ vật. Cái này coi là gia tộc bọn họ một cái bảo bối. Cấp bậc cũng không thua kém ma pháp sư học viện viện trưởng kia bồn phú quý trúc. Đại tế ti cười, khổ nói. Cam Cốc Vũ nghe vậy cũng đành phải giang tay ra. Vậy chỉ có thể nghĩ một loại khác biện pháp. Các ngươi biết không biết một loại gọi cây liệu cỏ, bình thường sinh trưởng ở bãi sông hoặc là khe nước một bên. Cắn có cây độc hương vị, mở từng chuỗi tuệ trạng màu trắng hoặc là nhạt hồng sắc tiểu hoa. Người nói thế nhưng là độc rắn. Thanh cỏ, ở một bên không chen lời vào phái phái nhớ ra cái gì đó. Lập tức nói. Đập nát sau thoa lên độc xà ma thú cắn qua trên vết thương, có thể chữa thương cái kia. Cam Cốc Vũ nghe vậy, nhãn tình sáng lên, cây liệu hoàn toàn chính xác có thể trị độc xà cắn bị thương. Bên giếng nước rãnh nước nhỏ bên cạnh mọc đầy loài cỏ này. Phái phái vội vàng nói, mang ta đi nhìn xem, xác định một chút có phải hay không ta muốn cây liệu. Cam Cốc Vũ thúc giục phái phái. Người đến hiện tại còn không biết giếng nước ở đâu à? Lúc này, Ti Dược trưởng lão thanh âm u oán từ Cam Cốc Vũ phía sau vang lên. Trước đó phạt ăn vụng ăn thịt đám kia hùng hài tử chọn thủy thất trời. Có ít người có phải hay không gian lận lười biếng à? Cam Cốc Vũ ho khan một tiếng, kéo lấy phái phái tranh thủ thời gian đi đường. Đại tế Ti nhìn chăm chú lên dần dần bị bóng đêm chôn vùi thân ảnh. Nhàn nhạt hỏi, người thấy thế nào tiểu gia hỏa này? Ti Dược trưởng lão trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới mở miệng nói. Nhìn không thấu, gần nhất đều tại điên truyền cho hắn là tự nhiên chi mẫu thần sứ. Liên quan tới cái này một điểm, ngài cũng không đứng ra nói một chút. Nói cái gì? Vạch trần hắn. Đại tế Ti cười lắc đầu. Mỗi cá nhân đều có bí mật, cần gì phải đi truy cứu tới cùng. Hắn nhưng từ chưa tự xưng qua thần sứ cái gì a? Hiện tại cái trạng thái này không phải rất tốt a? Thế nhưng là cái này sẽ không ảnh hưởng tự nhiên chi mẫu danh dự. Ti dược trưởng lão thừa cơ hỏi rất nhiều trưởng lão trong lòng cộng đồng nghi vấn. Dạng này, một cái thần sứ, đại tế ti im ắng cười cười, không tiếp tục nói chuyện. Ti dược trưởng lão thấy thế, yên lặng mang tới thánh lá cây khẩu trang, về tới Lâm Lâm trong hốc cây. Hôm sau, Tiểu An chỉ vào tiểu núi cao mỏ vàng mỏ bạc đá kim cương. Đối Cam Cốc Vũ nói ra, vì ngươi thu thập khoáng thạch đều ở chỗ này. Ngươi muốn mạch phu hiện tại còn chất đống tại ruộng lúa mạch một bên. Cần giúp ngươi vận đến nơi này đến a? Không cần, Cam Cốc Vũ lập tức liền bắt đầu hướng vạn năng sinh vật bàn điều khiển đưa ra khoáng thạch, cũng hướng Tiểu An nói. Cái kia không vội, chờ một lúc chính ta đi lấy là được rồi. Được, Tiểu An gật đầu nói. Khoáng thạch một khối tiếp một mảnh đất biến mất tại Cam Cốc Vũ trong tay. Một lát sau, Cam Cốc Vũ tốt ngạc nhiên nói. Tiểu An ngươi còn có chuyện gì sao? Ngươi, Tiểu An chù trừ một chút. Vẫn là nói, nhất định phải mau cứu Lâm Lâm các nàng. Ngươi là muốn hỏi ta đến cùng có bao nhiêu nắm chắc a? Cam Cốc Vũ trong lòng lầm bầm. Trong miệng vẫn là nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ đem hết toàn lực. Được, Tiểu An lần nữa liên tục gật đầu. Lại một lát sau, Cam Cốc Vũ đưa ra xong tất cả khoáng thạch, đứng thẳng lưng lên, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi còn có cái gì muốn dặn dò a? Vẫn như cũ ngốc tại chỗ. Tiểu An mím môi một cái. Ta muốn nhìn ngươi một chút làm sao cứu các nàng. Cam Cốc Vũ buông tay. Vừa vặn, đã ngươi không có việc gì liền đến giúp đỡ. Vạn vật sinh trưởng có thể phóng ra a? A, Tiểu An có chút co quắp nói. Trước mấy ngày tài dùng qua, bây giờ còn chưa được. Sau đó, một chương vạn vật sinh trưởng ma pháp quyển trục liền bị Cam Cốc Vũ đưa tới trong tay nàng. Đây là tối hôm qua Cam Cốc Vũ hướng đại tế ti lấy được. Đi theo ta. Sau đó, Cam Cốc Vũ cứ như vậy đi ra mình phòng trúc tiểu viện. Còn có chút ngẩn người, Tiểu An vội vàng theo lời đuổi theo. Hai người đi thẳng tới ruộng lúa mạch bên cạnh. Cam Cốc Vũ liếc mắt liền nhìn thấy chuẩn bị cho hắn đống kia mạch phu. Hắn đi ra phía trước, tướng mạch phu toàn bộ thu vào tùy thân nhà kho. Tại nơi đó, còn có tối hôm qua hắn cùng phái trong đêm thu thập cây liệu. Cùng trực tiếp tại cửa hàng mua sắm mấy túi gạo nếp. Lúc đầu Cam Cốc Vũ là không muốn đem mua được gạo nếp hạt giống trực tiếp sử dụng mất. Như thế rất không có lời. Nhưng bây giờ sự cấp tòng quyền, ruộng nước nhưng so sánh ruộng cạn khó làm nhiều. Thế là hắn cũng liền tùy hứng như thế một lần. Cam Cốc Vũ tướng muối, mạch phu, gạo nếp cùng cây liệu toàn bộ ném vào nông sản phẩm phụ gia công nghi. Điều chỉnh một chút tham số liền khiến cho bắt đầu công việc. Bất quá lần này ma pháp lực tiêu hao cũng không bằng chế tạo giấy trúc lúc tới đến kịch liệt như vậy. Hoàn toàn là một bộ tế thủy trường lưu dáng vẻ. Nhưng Cam Cốc Vũ xem xét gia công cần thời gian, liền thô sơ giản lược tính ra toàn bộ gia công quá trình. Ma pháp lực tiêu hao tổng lượng tuyệt đối không thấp. Tiên đoán được hôm nay ma pháp lực khẳng định tiêu hao to lớn về sau. Cam Cốc Vũ rốt cục lần nữa tế ra hắn một mực không nỡ dùng đại sát khí. Duy xê viên thuốc, hắn ngậm một mảnh duy xê tại trong miệng, lại không nuốt. Mà là chịu đựng kia cỗ chua xót chi vị đem nó chậm rãi ngậm hóa. Để cầu đạt tới tiếp tục bổ sung pháp lực hiệu quả. Cùng chậm chạp tiêu hao cũng lại dần dần được bổ sung ma pháp lực so sánh. Vạn năng sinh vật bàn điều khiển bên trong tiền tài giá trị lại là trong khoảng thời gian ngắn trên. Diện rộng ba động, tại Cam Cốc Vũ đưa ra xong đại tế ti chuẩn bị cho hắn mỏ thạch chi về sau. Tiền tài giá trị một lần đột phá 5 chữ số, nhưng rất nhanh lại sụt giảm trở về 3 chữ số. Bởi vì, Cam Cốc Vũ tại trong cửa hàng mua một chương gia công phối phương. Xì dầu, giấm gia công phối phương. Giá trị 1 vạn tiền tài giá trị hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.